Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này nhanh chóng đi tìm một chỗ vắng để giải quyết. Thế nhưng mà anh ta lại đụng độ với con quỷ không biết từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ. Ập tới vào người anh ta như một con thú hoang cào xé cơ thể. Những tên kia sau khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Trong cái xác của đồng nghiệp đầy đáng sợ, anh ấy cũng nháo nhào lên rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Mọi thứ như bị rối tung cả lên. Hôm sau, tiếng gần đồn tiếng xa. Không ai dám bén bảng sang bên làng đó, dù chỉ nửa bước, ngay cả khi trời sáng cũng còn hạn chế. Người dân thì càng lúc càng thấy sợ nhiều hơn. Mắc Vinh thì đau đầu, không biết nên làm như thế nào được nữa. Nó đã rối, giờ lại càng rối hơn. Dường như rơi vào tuyệt vọng, không có cách giải quyết. Những lời than phiền của bà con mỗi ngày là một ầm ĩ cả lên. Đội cảnh vệ lúc này mới sang bên nhà bác để nói chuyện. Bác nhìn thấy thằng cháu mình rồi lắc đầu. Tạm thời thì vẫn chưa có cách giải quyết. Thế nên giờ chỉ còn biết hy vọng thôi, chứ làm sao được nữa. Quan trọng giờ phải đoàn kết mọi người lại. Ngôi làng hàng ngày đông vui nhộn nhịp, chiều nào cũng có những tiếng nói chuyện cười đùa của những người lao động, giờ thì trở nên ảm đạm. Ít người xuất hiện hơn, gương mặt cũng chẳng còn vui vẻ nữa, mà nhanh chóng đi về nhà đóng kín cửa lại sau mỗi lần đi làm về. Đám trẻ con cũng không còn đùa nghịch vui vẻ với nhau, mà đứa nào đứa nấy cũng đi vào trong nhà đóng cửa sớm cùng với gia đình. Thức chứng kiến hết tất cả, khuôn mặt của hắn ta nở lên một nụ cười đầy mãn nguyện. Hắn ngồi bên trong căn nhà tràn ngập mùi hương khói nhìn lên bàn thờ của thầy mình rồi khẽ mỉm cười. Hắn vạch ra luôn mục tiêu là sẽ xử lý hết mấy tay nhà giàu đã. Chúng đã giàu sang ăn hưởng lạc phú quý nên cũng có coi những người nghèo khổ ra gì đâu mà còn phải thương tiếc nữa. Nụ cười ở trên môi của hắn ta như đánh dấu cho một cuộc thăng trưởng vậy. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch. Mạc Vinh lúc này cũng ăn uống xong với hai tên trong đội cảnh vệ. Một tên lên tiếng. Hay là bác để con đi tìm thầy về, chứ không mượn nguyên trong nhà cũng không phải là cách. Biết là thế, nhưng mà tìm ở đâu ra bây giờ? Vất vả chúng mày ra. Với lại liệu người kia có giúp không mới cả là một vấn đề lớn. Bác thở dài lắc đầu lại. Tì hy vọng cũng không biết bao giờ mới xuất hiện, nhưng đó chỉ là hình thức để cho những con người ở đây nung nấu về một ngày mọi thứ sẽ trở về bình thường, đúng với quy đạo của nó. Thức lúc này cũng đang đi dạo ở bên ngoài con đường vắng tanh. Ánh trăng chiếu xuống dưới, lộ bóng của hắn ta hằn in trên mặt đất. Hắn ta đi đến nhà một người khác trong làng. Sau khi không thấy động tĩnh gì, thì cầm một viên gạch ném vào bên trong nhà sau đó rời đi. Chủ nhà sau khi nghe thấy động thì nhanh chóng đi ra bên ngoài vì sợ là có trộm đột nhập. Tay chủ nhà đi vòng quanh một hồi không thấy gì, định quay đi, nhưng lại thấy có một cái bóng đen chạy từ bên trong ra. Tay đó thầm nghĩ, đi vào lúc này chắc chắn là chỉ có ăn trộm thôi. Rồi tay đó cũng nhanh chóng chui qua cái lỗ theo tên ăn trộm rồi đuổi theo. Chỉ bắt kịp được một lúc, nhưng khi tay trộm đã trốn vào trong bụi rậm, thì tay chủ nhà đã mất dấu từ khi nào rồi. Hàng cây đung đưa một cách dữ dội, tay chủ nhà đó lúc này mới nhận ra rằng mình đã đi ra bên ngoài rồi. Vội mau chóng quay trở về nhà, nhưng liên tục là những tiếng chân va mạnh trên những mặt cỏ đổ rạp. Một cái bóng vụt qua người của tay đó, lúc nào cũng chẳng hay. Tay đó run rẩy vì biết mình đã sai cái gì đó rồi, nhưng thay vào đó là một khuôn mặt ghê rợn đối diện vào với chính bản thân của tay đó. Toàn thân của hắn bỗng chốc nổi hết da gà lên. Mùi hôi thối đến từ con quỷ kia khiến cho hắn ta sợ đứng hình và còn vừa buồn nôn. Con quỷ dữ tợn và khát máu lại cái lưỡi ra ngay trước mặt, rồi lại dùng những móng tay dài ngoãng của mình ra để kết liễu tay chủ nhà kia trong màn đêm tối. Tay đó cũng không kịp gào lên nữa mà chết lặng. Người nhà của tay đó thấy nguyên cả tối đi ra ngoài mà chưa có về, cho nên báo cho bác Vinh. Mọi người trong làng hay tin cũng đã đổ xô với nhau đi tìm kiếm tay chủ nhà. Ai nấy cũng đã ngấm ngầm hiểu với nhau rằng chắc chắn là tay đó đã chết rồi, nhưng không có dám nói ra vì người nhà cũng đang hốt hoảng. Lục tìm mất gần ngày trời mới thấy xác chết và cũng bắt đầu có mùi của tay chủ nhà đó nằm ở dưới những lớp cỏ bị che phủ đi. Thêm một người nữa nhưng biết làm sao bây giờ. Bên chính quyền tới lúc này sau cái chết của một tên lính kia thì cũng không thể nào lý giải được ai làm hung thủ, cho nên rút về bảo toàn người và không có biện pháp gì thi hành với ngôi làng đó nữa. Trong người nhà khóc lóc một cách thảm thiết như này, Mạc Vinh cũng chỉ biết an ủi rồi bảo mọi người nén đau thương lại để an táng cho người chết có nơi yên nghỉ. Mọi người cũng tập trung vào phụ một tay đưa gã đó về nhà để lo liệu ma chay. Kẻo tối cũng không có người ra bên ngoài nhiều. Chỉ sang phung viếng một lúc rồi về nhà cho sớm, nếu không thì e rằng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo của con quỷ tàn độc kia. Đêm hôm đó, những ai ở trong nhà của tay mới chết kia, ai cũng thấp thỏm trong sự lo sợ. Ngồi hết vào bên trong nhà, ngay cả đi vệ sinh cũng không có dám đi. Một đêm trôi qua, căn nhà đó vừa chịu sự mất mát lại còn mang theo sự sợ hãi nữa. Lúc này bên ngoài đầu làng có một chàng thanh niên cũng mới đôi mươi, mặc quần áo trông cũng khá là gọn gàng, đang ngó nghiêng xung quanh. Anh chàng này đi đến đầu làng thì cau mày, rồi tự nói với chính bản thân của mình. âm khí nặng quá. Làng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.